Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi trên giường, nhìn đám người Thẩm Kiêu Dương, Hàn Tiến Bộ vì tìm không thấy một chiếc giày mà lục tìm túi bụi. Cô nhếch miệng cười cười, ở đây khi kết hôn có một tập tục, đó là lúc kết hôn, cô dâu phải giấu giày đi. Chú rể phải tìm được đôi giày đó thì mới có thể rước cô dâu về nhà, nhưng bọn họ đã tìm khá lâu rồi mà chỉ mới tìm được một chiếc giày, còn một chiếc khác tìm mãi không ra. Thẩm Kiêu Dương và Hàn Tiến Bộ lúc đầu tin tưởng tuyệt đối 10 phần, bây giờ đã có chút ngán ngẩm rồi. Trong gian phòng này, bọn họ đã lục tìm hết rồi, chỉ tiếc là chưa thể đào 3 tấc đất lên mà lần tìm nữa thôi. Lẽ nào chiếc giày còn lại biết tàn hình sao? Thẩm Kiêu Dương nảy ra chủ ý với bạn gái Diệp Mạn Đình. Tiến đến bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng hỏi. Mạn Đình, em nói cho anh biết đi, chị dâu giấu chiếc giày còn lại ở đâu vậy? Diệp Mạn Đình cũng là phụ dâu của Khương Tuệ Tuệ, đương nhiên cô ấy biết Khương Tuệ Tuệ giấu giày ở đâu, nhưng lại không chịu nói cho Thẩm Kiêu Dương biết. Cô ấy ho khan một tiếng, nâng nâng cằm, nói. Kiêu Dương, anh đừng quên, hôm nay em chính là phụ dâu của Tuệ Tuệ, em là người ở phe Tuệ Tuệ, các anh không thể chơi xấu. Nhất định phải tự mình tìm được mới tính. Hàn Tiến Bộ cũng nhỏ giọng hỏi Triệu Xuân Hạnh. Mặc dù Triệu Xuân Hạnh không thể nói, nhưng chỉ cần chỉ tay cho anh ấy là được. Thế nhưng lúc này cô ấy cũng giống như Diệp Mạn Đình, quay mặt đi chứ không chịu nói cho Hàn Tiến Bộ biết. Thẩm Kiêu Dương và Hàn Tiến Bộ không thể lấy được thông tin từ bạn gái, chỉ có thể ủ rũ nhìn Tống Thời Thanh, nói. Anh Thời Thanh, chúng ta thật sự không thể tìm thấy chiếc giày còn lại nữa rồi. Trang phục thời bấy giờ đều tương đối rộng thùng thình, mọi người thích kiểu dáng rộng thùng thình, mặc trên người trông khá lướt thướt, không khác gì trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn cả. Còn trang phục mà Khương Tuệ Tuệ thiết kế cho Tống Thời Thanh lại rất khác, trang phục này hoàn toàn dựa theo kích cỡ của Tống Thời Thanh để làm, mặc trên người Tống Thời Thanh thì đường cong hiện rõ, khí chất nổi bật. Ánh mắt anh hoàn toàn dừng hẳn trên người Khương Tuệ Tuệ. Cô nhếch miệng cười khi đã mất rất nhiều thời gian rồi mà bọn họ vẫn không thể tìm được chiếc giày còn lại. Anh cũng cười, khóe miệng hơi hơi cong lên. Anh tiến lên 2 bước, đi tới trước mặt Khương Tuệ Tuệ, đột nhiên đưa tay giở khăn che đầu của Tuệ Tuệ, sau đó hôn lên môi Tuệ Tuệ. Môi cô vẫn như vậy, mềm mại, ngon ngọt, anh mút vào, một bàn tay bắt đầu đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Khăn che đầu chậm rãi rơi xuống. Anh bắt đầu hôn thì người xem náo nhiệt trong phòng bắt đầu cười vang thành tiếng, thậm chí có người còn bắt đầu vỗ tay. Khương Tuệ Tuệ nghe thấy giọng điệu thánh thót của nữ nữ vang lên. Cô út, ta Dượng út hôn môi. Trước kia cháu cũng đã nhìn thấy cô út và Dượng út hôn môi. Cháu thích nhất là xem bọn họ hôn môi. Cô út ơi cô út, nữ nữ cũng muốn ôm cô. Cố Diệp Phi nhưng rất nhanh đã bị Lý Tú cầm quát bảo ngưng lại. Con nít con nôi. Nói hưu nói vượn cái gì đó, mau đi ra chỗ khác chơi, đừng ở đây nói bừa nữa. Khương Tuệ Tuệ cũng không ngờ Tống Thời Thanh lại hôn cô ở trước mặt nhiều người như vậy. Ban đầu cô không kịp phản ứng lại, nhưng rất nhanh sau đó cô đã chìm vào nụ hôn của anh và bắt đầu đáp lại. Trong ngày đại hỷ của bọn họ, cô và anh hôn môi nhau thì có vấn đề gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều chỉ đang chứng kiến tình yêu của bọn họ mà thôi. Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên cảm giác được phía dưới váy của mình, đột nhiên có một bàn tay chui vào. Động tác của cái tay kia rất nhanh nhẹn, giống như một con cá nhỏ đang chui vào. Đó là tay của Tống Thời Thanh, bởi vì anh không nhìn được phía dưới váy, hơn nữa lại đang phân tâm đi tìm giày, cho nên từ đầu đã sờ nhầm chỗ. Khương Tuệ Tuệ hơi co rúm thân người lại, có trời mới biết Tống Thời Thanh đã sờ vào chỗ nào của cô, cái tên lưu manh này. Cách chương.